Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Long Tử để trần nửa thân trên, cơ bắp toàn thân gồ lên, trông cực kỳ đáng sợ, hệt như man thú đang vươn người. Màu da của hắn ta đỏ rực mà sáng bóng, mang đến cảm giác tựa như kim loại. D-A-N-G, nhưng trên thực tế, thân thể của hắn ta còn cứng rắn hơn kim loại, thậm chí có thể so với bảo giáp thượng phẩm. Mỗi một binh khí chém lên người hắn ta đều tóe lửa, phát ra tiếng leng keng, nhưng lại không để lại một chút dấu vết gì trên da thịt. Quá yếu, Viêm Long Tử đột nhiên thét lên một tiếng, hai ngón tay lạnh lẽo vạch một vòng cung chói mắt giữa không trung, vòng cung lóe sáng, trông vô cùng sắc bén. Xoẹt, thoáng chốc, nó hệt như một thần binh bén mót, dễ dàng chém đứt binh khí của 10 tên cao thủ bán bộ thiên phách kia. Ha ha, Viêm Long Tử phát ra tiếng cười dữ tợn, trước ánh mắt kinh ngạc của đối thủ, hắn ta ra tay nhanh như chớp. Rầm, rầm, rầm, năm ngón tay hắn siết chặt, quyền mang dữ dội, mỗi một quyền vung ra đều rền vang như hỏa sơn bùng nổ. Đến khi hắn thu tay lại, không có bất kỳ tên ngoại lệ nào trong 10 tên đứng đầu cường giả của bán bộ thiên phách mà trên ngực không xuất hiện một cái lỗ máu lớn, toàn bộ đều đã hôn mê bất tỉnh. Thoáng chốc, người của Thiên Yên Các đã được điều đi lôi những người nằm yên bất động kia xuống. Nếu cứ để mặc không lo, những người này chắc chắn sẽ phải chết. Sắc mặt Viêm Long Tử dữ tợn, khí tức cả người hùng hổ không thôi. Lâm Nhất, ta nhất định phải làm thịt người trong trận đấu hạng. Nhớ đến việc bị Nguyệt Vi Vi làm nhục ngay trong đám đông, và cả chuyện Lâm Nhất không ngừng làm mình mất mặt hết lần này đến lần khác. Cơn giận dữ trong lòng Viêm Long Tử nháy mắt nổ tung. Oành, quyền hắn ta vừa vung ra bốc lên một ngọn lửa đỏ thẫm nổ tung hư ảo. Ngọn lửa đó giống như nham thạch nóng chảy chuyển động giữa không trung thật lâu không tiêu tan, trông hết sức quỷ dị. Hừ, Viêm Long Tử hừ lạnh, cơn giận dữ mới tạm giảm đi được một chút. Cùng lúc đó, trong 7 anh tài đứng đầu khác ở sân trong, Nam Cung Vãn Ngọc, Lý Mộ Bạch, Khương Tử Diệp đều bán mạng tu luyện, không dám buông thả phút giây nào. Bọn họ có thể ở trên đỉnh kim tự tháp của cổ vực Nam Hoa ngoại trừ thiên phú và kỳ ngộ ra, mỗi một người trong bọn họ đều kiên trì và cố chấp với võ đạo, không thể tách rời. Phía sau vinh quang ấy đều được đổi bằng mồ hôi và khổ cực, cam chịu biết bao sự cô đơn và buồn chán, khác xa với tưởng tượng của những người bình thường. Như quần long tranh phong, địa vị đứng đầu của người người họ rất khó bị người ngoài lung lay. Để đạt đến cảnh giới này, vị trí trong người người đứng đầu hiển nhiên không thể nào làm đám người Nam Cung Vãn Ngọc hài lòng được. Mỗi một người trong họ đều có rất nhiều dã tâm và khát vọng. 3 ngày sau, cách chương.